phảng phất đã từng tổn thương qua mố vị vĩ đại tồn tại. Vèo một tiếng, này nắm đáng sợ trường thương bắn ra ngoài thẳng đến đứng thẳng bất động tại chỗ bí chi thánh giả Bô Tít. Bên trong cả gian phòng, tất cả thanh âm, tất cả chi tiết đều biến mất. Liền liền tràn ngập long uy đều đột ngột không thấy. Chỉ còn lại có cái kia có dính vết máu mũi thương cùng Bô Tít thân thể. Cùng với giữa bọn chúng không ngừng thu nhỏ khoảng cách. Lôi nước chi thương dự bí chi chủ 121 chương 47 tâm linh phong bảo cái kia nắm tựa hồ tại vô phương ngược dòng tìm hiểu niên đại cổ xưa bên trong đã từng xuất hiện nhuốm máu trường thương hấp thu trong phòng này tất cả tồn tại cảm giác. Một thoáng liền đâm tới bí chi thánh giả Bô Tít trên thân. Tóc nâu cứng rắn Bô Tít thân ảnh đột nhiên hư hóa, biến thành một cách đi ngược chiều thâm đen cửa chính. Cùng lúc đó, hắn xuất hiện ở cửa phía sau. Cùng cái kia nắm đáng sợ trường thương ở vào hai cái thế giới khác nhau. Xa nhìn nhau từ xa. Người tiếp theo nháy mắt. Nhuộm đỏ sầm huyết dịch trường thương đâm rách cái kia phiến thâm đen cửa chính. Xuyên vào Bô Tít chỗ không gian. Bô Tít thân ảnh không ngừng lùi lại. Không ngừng biến ảo. Biến thành một cái lại một cái giả lập chi môn. Chúng nó có do hai cỗ uốn lượn thạch nhân tạo thành. Có khe cửa bên cạnh tồn tại một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Có khảm nạm lấy bạc đính. Có che kín thần bí hoa văn. Nhất trọng tiếp nhất trọng. Nhất trọng liền nhất trọng. Tầng tầng lớp lớp. Đếm mãi không hết. Vô thanh vô tức ở giữa. Lôi nớp chi thương không ngừng đâm rách lấy này chút cánh cửa ảo ảnh. Lại không có chút nào dừng lại. Không có nhường bí chi thánh giả Bô Tít tìm ra thoát ly cơ hội. Không đến một giây, này tản mát ra mãnh liệt hủy diệt ý vì nhuốm máu trường thương vỡ vụn đếm không hết cánh cửa ảo ảnh. Tại khí tức rõ ràng giảm xuống về sau. Cuối cùng chân chính đâm tới mục tiêu trước ngực. Bô Tít thân thể trong nháy mắt nứt ra vô số khe hở, liền phảng phất ném tới mặt đất gốm sứ vật phẩm. Răng rắc một tiếng, này bí chi thánh giả trở nên đen kịt, vỡ vụn thành mảnh vỡ tản mát đầy đất. Này không giống như là bản thể của hắn, đảo như là cái bóng của hắn. Đây là hắn theo chân thực tạo vật chủ tọa hạ một vị nào đó danh sách ba thánh giả nơi đó ghi chép dưới bóng mờ thế thân chi thuật. Đương nhiên, nếu không có cái kia tầng tầng lớp lớp cửa suy yếu lôi nớp chi thương, Bô Tít cảm giác mình rất có thể liền cái bóng mang bản thể cùng một chỗ phá toái. Mạo hiểm tránh thoát một kích này về sau, Bô Tít cố nén đầu mê muội cùng ra đe ly ra không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng mang tới trùng kích. Nhưng trong đôi mắt ngưng tụ ra một đầu không có lân phiến trắng bạc cử xà. Này cử xà là to lớn như thế. Chiếm hết Bô Tít hai mắt. Mặt ngoài có lít nha lít nhít hoa văn cùng đánh dấu tạo thành cái này đến cái khác thần bí chuyển luôn. Nó đầu đuôi đụng vào nhau. Cùng vô số hư ảo dòng sông giao hội tại cùng một chỗ. Diễn biến thành một cách mơ hồ, không đủ chân thực, chậm rãi chuyển động to lớn mâm tròn, mà mâm tròn bốn phía có đủ loại biểu tượng ký hiệu đại biểu khác biệt tương lai. Bỗng nhiên ở giữa, mặt đất còn chưa biến mất đen kịt mảnh vỡ một cách tiếp một cách bay lên, gây dựng lại vì Bô Tít. Cái kia nắm nhuộm đỏ sầm huyết dịch lôi nước chi thương theo một cách lại một cách nhanh chóng thành hình hư ảo trong cửa lớn cấp tốc rút lui. Cho đến trở về vặn vẹo hắc đoàn trước người. Để cho người ta sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi khí tức thủy triều một dạng thối lui, rời khỏi phòng. Khắp nơi đều là vết nứt cùng con ngươi hắc đoàn ngọ nguậy phục hồi như cũ. Biến trở về mang sâu sắc mũ trùm. Xuyên tử văn hắc bào nữ tử. Hết thảy tất cả đều về tới vịt con xấu xí ma pháp sứ dùng trước. Mệnh vận chi trọng khải đây là bí chi thánh giả Bô Tít trước đó phá vỡ á bờ ra ham gia tộc lấy được khen thưởng một trong. Theo vận mệnh thiên sứ U Lô Ly ước chỗ ghi chép danh sách một phi phàm năng lực. Đương nhiên, đây nhất định cùng nguyên bản có cực lớn khoảng cách. Chỉ có thể khởi động lại trong vòng 3 giây hiện thực. Chỉ có thể khởi động lại như thế một cách đà thông gian phòng. Thậm chí vô phương ảnh hưởng toàn bộ nhà trọ lầu 1. Khởi động lại vừa kết thúc, đã sớm chuẩn bị u ám thánh giả Kema lập tức áp dụng hành động. Bị hắn chăn thả. Nguồn gốc từ huyết tộc bá tước vặn vẹo hắc ảnh giang hai cánh tay ra. làm ra ôm mặt trăng đỏ tư thái. Ga đe ly ra quanh người hắc án một thoáng phun trào. Trong nháy mắt tạo thành một đầu lại một đầu hư ảo nhưng kiên cố đen kịp xiềng xích. Đưa nàng một mực trói buộc ngay tại chỗ. Mà bố đầy mặt đất. Vách tường cùng trần nhà máu thịt điên tuôn ra lấy tụ tập ở cùng nhau. Biến thành một cái bao trùm màu đen toàn thân khôi giáp. Tay cầm sâu lắng cử kiếm. Vô cùng có cảm giác ác bách kỵ sĩ. Này hắc kỵ sĩ mặt nạ khe hở chỗ. Hai đoàn thâm hồng ánh sáng hơi hơi lấp lánh. Trong nháy mắt khóa chặt bí đỏ bên cạnh xe ngựa mang mũ trùm cái vị kia nữ tính. Ga đe ly ra dưới chân cái bóng đột nhiên sống lại. Bắt lấy mắt cá chân nàng. Như nước chảy bên trên chìm. Đưa nàng kéo chặt lấy. Hắc kỵ sĩ. Thống ngự bóng mờ sau đó. Cái kia nhanh chóng đỡ trần nhà. Phảng phất đến từ truyền thuyết thần thoại cử hình kỵ sĩ. Một cái cất bước liền vọt tới cách mục tiêu không tính địa phương xa. Đánh ra trong tay vừa dài vừa rộng vừa sâu trầm đại kiếm. Một bên khác. Bí chi thánh giả bô tít trong đôi mắt có màu bạc trắng hư ảo sách nhanh chóng lật qua lật lại. Như ngừng lại trong đó một tờ. Bô tít tùy theo duỗi ra tay trái của mình. Cách 20-30 mét khoảng cách. Chộp tới bí đỏ xe ngựa. Chộp tới cái kia xuyên tử văn hắc bào nữ tử thần bí. Cánh tay của hắn bỗng nhiên biến dài, mặt ngoài đen kịt dính tựa hồ chảy xuôi theo tà dị chất lỏng. Loại chất lỏng này bên trong mọc ra tái nhợt khô lâu đầu. Dài ra máu quản rõ ràng con ngươi. Mọc ra mang theo răng nanh đầu lưới. Mọc ra đủ loại hình thù kỳ quái đồ vật. Nhưng cực đoan tà ác cực đoan điên cuồng cảm giác nhanh như gió tràn ngập. Gian phòng bên trong, mặt đất trong nháy mắt khô nứt. Nguyên bản còn sống mấy con rán cứng ngắc ngã lăn. Đây là tới từ thần nhiệt xê ăn trạng thái nào đó công kích lúc trước bai giam ngoài thành. Bí chi thánh giả bô tít bị hỏa trùng bao tay hấp dẫn tới về sau. Tựa hồ chỉ là bàng quan một trận. Nhặt vật phẩm. Liền trực tiếp rời đi. Nhưng trên thực tế. Hắn lúc ấy đang liều mạng ghi chép cao vị tồn tại năng lực hoặc trạng thái. Thất bại nhiều lần về sau. Bởi vì thường xuyên có vận mệnh chiếu cố. Hắn cuối cùng được đến mình muốn. Dĩ nhiên. Lần kia trong lúc giao thủ. Hắn chỉ tới kịp ghi chép như thế một cái. Tại đây tà dị đen kịp dưới cánh tay. Ga đe ly ra ý thức lây dính một chút điên cuồng. Ngắn ngủi càng không có cách nào làm ra hữu hiệu ứng đối. Lại thêm hắc ám gông xiềng và tự thân cái bóng trói buộc. Nàng chỉ có thể đứng thẳng bất động tại chỗ. Chơ mắt nhìn xem vu ám thánh giả khe ma cử kiếm chém tới. Nhìn xem bí chi thánh giả bô tít tay trái bắt hướng mình. Ngay lúc này đã không còn máu thịt vách tường ngăn cách trong ngoài trong phòng đột nhiên thổi lên một trận gió vô hình. Này gió mới vừa xuất hiện liền trở nên cuồng bạo tịch cuốn về phía bí chi thánh giả cùng vu ám thánh giả tâm linh. Thao túng sư, tâm linh phong bạo. Đối mặt này tài liệu thi bề bộn suy nghĩ tinh thần ảnh hưởng. Vô tít không chỉ không có kinh ngạc cùng bối rối. Hơn nữa còn phát họa khóe miệng. Lộ ra một chút ý cười. Làm khởi động lại chốt mở. Hắn tự nhiên nhớ ký ngồi bí đỏ xe ngựa bán thần còn có một cái cùng cấp độ giúp đỡ. Liền giấu ở thiếu tu sửa nhà trọ bên ngoài một nơi nào đó. Hắn sở dĩ vẫn như cũ đem trọng điểm thả tại ngoài sáng bên trên kẻ địch chỗ. Chính là vì dẫn xuất ẩn núp cái kia bán thần tại mệnh vận chi trọng khải cùng thần nhiệt trạng thái cả hai thỉnh thoảng bên trong. Bô tít có lặng yên cho mình làm một cách thôi miên. Để cho mình tao ngộ tâm trí tước đoạt hoặc tin tức hồng lưu cỏ rửa lúc. Có thể tự nhiên phân hóa ra tuyệt đại bộ phận tinh chi trùng gánh chịu. Lưu lại chút ít thao túng thân thể. Khóa chặt ẩn thân kẻ địch. Trước đó Long Uy chấn nhiếp cùng vô phương phát hiện mục tiêu hiện thực. Nhưng bô tít vững tin cất giấu là một vị người xem con đường bán thần. Suy nghĩ tê liệt tắc nghẽn bên trong. Mấy cái thật nhỏ chi lộ phi nhanh vận chuyển. Trợ giúp bô tít sơ bộ tìm được tập kích đầu nguồn. Có thể lúc này. Tuyệt đại bộ phận tinh chi trùng bên trong quanh quẩn suy nghĩ lại không giống hắn cho rằng như thế là không có chút ý nghĩa nào tin tức hồng lưu. Trong đầu của hắn. Phảng phất có nói tiếng âm tại trong một giây nói hơn mấy ngàn vạn câu nói. Dây ơ rừng rậm một tòa bỏ đi cổ bảo dưới đáy. có một cách đi ngược chiều cửa đồng lớn. Nó phong ấm lòng đất ô nhiễm. Càng là cao danh sách tới gần, càng dễ dàng chịu ảnh hưởng. Tinh không vô cùng nguy hiểm, có không biết tồn tại nhìn chăm chú. Ám thiên sứ hư hư thực thực viễn cổ thái dương thần tách rời mặt trái nhân cách. Cái gì vô tiếp sườn sốt một chút. Chỉ cảm thấy những ý niệm này lại nguy hiểm, lại khiến người ta không nhìn được nghĩ tiến hơn một bước hiểu. Liền là như thế xứng sờ. Hắn vốn đã tìm tới kẻ địch lại một lần biến mất. Thoát ly chú ý của hắn phạm vi. Mà cái kia cầm lấy bí đỏ xe ngựa cùng nữ tính bán thần thần nhiệt bàn tay cũng xuất hiện chậm chạp. Đồng dạng u ám thánh giả Ke Ma cũng nhận tâm linh phong bão ảnh hưởng, động tác cứng ngắc lại một giây. Chờ đến bọn hắn khôi phục lại, Gadeliza đã hé miệng, phun ra một hạt bít. Này bít trong nháy mắt sinh trưởng, hóa thành từng sợi xanh đậm thô to dây leo. Đem Gadeliza nắm hướng ngoài cửa, để cho nàng nhờ vào đó thoát khỏi hắc ám xiềng xích, tìm về nhất định hành động tự do. Chờ đến vũ ám thánh giả sâu lắng cử kiếm cùng bí chi thánh giả đen kịt cánh tay phân biệt rơi xuống trên người của nàng, lại chỉ là vỡ vụn cái bóng, không có gây tổn thương đến cho vị này thần bí học gia. Lúc này Gadeliza là hoàng đế bộ đồ mới, là căn bản không tồn tại đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không bị thương. Một giây sau, vị này xuyên tử văn áo bào đen, mang sâu sắc mũ trùm nữ sĩ thân thể bỗng nhiên trở nên trong suốt, hóa thành một đống bọt biển. Này chút bọt biển nhanh chóng tản ra, lần lượt phá toái, cái gì đều không lưu lại. Mà cái kia xanh đậm dây leo một mực dài đến giữa không trung, giấy lên lửa cháy hừng hực, chiếu sáng chung quanh quảng trường. Hết thảy lại khôi phục yên tĩnh. Vừa rồi ngắn ngủi mà kịch liệt bán thần cấp độ chiến đấu tựa hồ căn bản chưa từng xảy ra. Bí chi thánh giả Bô Tít cùng u ám thánh giả Ke Ma hai mắt nhìn nhau một cái, đối biến hóa như thế cũng không cảm thấy bất ngờ. Rất rõ ràng, tại tập kích không thể sau khi thành công, địch quân hai vị bán thần bắt đầu ở vào hạ phong, cũng không còn cách nào đạt thành mục đích. Mà nơi đây lại là ba cây len, kéo càng lâu càng là nguy hiểm. Thế là bọn hắn nắm lấy cơ hội thoát đi hiện trường. Mặt khác, bọn hắn vì quấy nhiễu truy tung, còn cố ý chế tạo ra cực động tính lớn dùng hấp dẫn ba cây len quan phương thế lực. Đến mức cái kia bản Le Man du lịch bút ký cùng cái kia danh sách 7 hoặc là danh sách 6 học đồ con đường phi phàm giả, cũng có thể bỏ qua mồi nhử. Hơi hơi gật đầu về sau, bí chi thánh giả Bô Tít theo áo bào đen tối trong túi xuất ra một thủy tinh cầu, để nó từ từ rực rỡ, nhanh chóng phá toái, dung nhập hư không. Hắn đây là tại phòng ngừa thần bí học lĩnh vực truy tung. Hắn xác thực không dám tiếp tục dừng lại, dự định trực tiếp truyền tống rời đi, trở về cực quang hội tổng bộ. Sau đó khảo vấn mồi nhử, biết rõ ràng chân tướng, sau khi quyết định nên làm như thế nào. Một giây về sau, Bô Tít thân ảnh nhanh chóng trong suốt, biến mất không thấy gì nữa. U ám thánh giả Ke Ma thì tiến vào bóng mờ, cấp tốc đi xa, ven đường không ngừng mà tiêu trừ lấy dấu vết. Tuyệt bí chi chủ 121 chương 48 cuồng loạn. Bí chi thánh giả Bô Tít tiến vào linh giới về sau, lập tức bắt đầu đi xuyên, thẳng đến sơn ra biển mặt đông nhất thần chiến di tích. Ngay lúc này, hắn suy nghĩ đột nhiên mơ hồ một thoáng, thân thể trực tiếp chuyển hướng, theo một địa phương khác rời đi linh giới. Chờ đến Bô Tít linh tính báo nguy trước, tinh thần căng cứng, tìm về thuộc tại ý nghĩ của mình. Ánh vào hắn tầm mắt đã là một chiếc lá gần như tan mất trụi lủi rừng cây. Chung quanh yên tĩnh không người, không trung mặt trăng đỏ treo cao. Làm đã từng lữ hành ra cùng chiêm tinh nhân, Bô Tít lập tức liền nhận ra chính mình vị trí, phát hiện vẫn tại ba cây len, chỉ bất quá theo nội thành chuyển qua vùng ngoại ô xa xôi chỗ. Cùng lúc đó, hắn cũng hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tâm linh của hắn thế giới không biết lúc nào tiềm nhập ý thức của người khác, tại thời khắc mấu chốt ảnh hưởng tới ý nghĩ của hắn.